Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 454. Chương 454. 5 năm. Oanh, mặt trời rơi xuống đất, tựa như diệt thế cảnh tượng hiện lên ở phía sau chạy tới Michisato, thành viên gia tộc trong mắt. Lập tức để một đám người thần sắc đại biến. Liệt Dương, ma pháp cũng không có tận lực nhằm vào ai. Bởi vì bản thân nó phạm vi công kích liền đã đủ để ngăn cách hết thảy chạy trốn hy vọng. Đại địa đang run rẩy, chấn động dư ba truyền ra mấy ngàn mét bên ngoài. Làm, Liệt Dương, Khuếch Tán nháy mắt. Vô luận là Elvis một nhà ba người hay là cái kia hai cái, Vệ Long giả, đều hoàn toàn không có mảy may sức chống cự. Bị nóng rực ngọn lửa màu vàng bao trùm, sau đó chôn vùi đợi đến hết thảy lắng lại, xung quanh trong phạm vi ngàn mét sự vật toàn bộ biến mất. Thậm chí liền sơn mạch dưới mặt đất đều bị trống rỗng rời một tầng. Hiện ra một cái hố cực lớn, cái hố nội bộ, đại lượng cháy đen cùng dung nham dày đặc, phóng xuất ra lượn lờ khói đen, nơi xa. Đã sớm bị ném ra bên ngoài, Passfield cùng Jensen nhìn qua cách mình chỉ có 100 mét không đến. Ma pháp công kích biên giới, bị hù toàn thân phát run, sắc mặt trắng bệch, mặc dù hắn đã không chỉ một lần hiểu rõ đến rất mạnh. Nhưng giờ phút này hiện ra trong mắt hắn cảnh tượng, vẫn là để hắn cảm giác có chút nói nhảm, vẻn vẹn một phát ma pháp trực tiếp hủy diệt xung quanh ngàn mét. Hỏa diễm sóng nhiệt càng là khuếch tán đến 5.000 mét có hơn. Lực lượng như vậy, căn bản đã hoàn toàn vượt qua nhân loại phạm trù. Giống, đang lúc Passfield vì thả ra ma pháp cảm thấy chấn kinh lúc. Bỗng nhiên, chỉ thấy phía dưới cháy đen trong hố sâu. Một tiếng đinh tai nhức óc gào thét đột nhiên nổ vang. Sát theo đó, một đầu phía sau cháy đen. Phần bụng bầy biện ra đỏ như máu cự long bay lên không, màu máu cự long đồng dạng thụ thương. Không nhẹ, mặc dù còn vô pháp không lọt vào mắt ma kháng. Nhưng là, đồ long huyết mạch, tăng thêm cùng, Liệt Dương, phá ma hiệu quả. Cơ hồ suy yếu Edith Leviathan trên thân 70% ma kháng. Mà, Liệt Dương, lực lượng bản thân. Dù là đối mặt Edith Leviathan còn lại ma kháng, vẫn như cũ có thể bộc phát ra dị thường dọa người lực phá hoại. Nhân loại, huyết long gầm nhẹ, mắt rồng co vào, thân thể căng cứng, nhìn xem trước mặt cảnh giác không thôi. Không giống với cái kia hai cái, Vệ Long giả. Edith Leviathan chỉ là kiêng kỵ tại diệt long ma pháp của Vệ Long giả. Nhưng là giờ phút này đối mặt hắn chỗ đề phòng lại là người này. Hơn 400 năm đến, nó chưa bao giờ thấy qua cường đại như vậy nhân loại. Như thế ma pháp, lực phá hoại dù là cùng bọn hắn long tộc so sánh cũng không chút thua kém. Đồng thời càng làm cho nó cảm thấy hoảng sợ là, vừa mới cái này nhân loại thả ra ma pháp bên trong, có một cỗ phảng phất trời sinh khắc chế bọn hắn long tộc lực lượng. Màu máu có chút hướng về sau rút lui, miệng rồng mở ra, tựa hồ muốn cùng nói cái gì. Ngay tại lúc nó vừa mới phun ra hai chữ thời điểm, đột nhiên chỉ thấy cả người trực tiếp hóa thành một vệt ánh sáng, nháy mắt đi vào Edith đỉnh đầu. Edith mắt rồng đột nhiên co lại, nho nhỏ nắm đấm bên trong phảng phất ẩn chứa vạn quân chi lực, vẻn vẹn một quyền liền trực tiếp đem Edith đỉnh đầu vảy rồng đạp nát, nương theo lấy từng tia máu tươi. Một cỗ màu trắng song khí tại Edith đỉnh đầu trống rỗng nổ vang, hiện ra vòng tròn tản ra. Sát theo đó, Edith đầu lâu đột nhiên trầm xuống, toàn bộ thân hình bỗng nhiên từ trên không trung rơi xuống. Như là như đạn pháo đánh tới hướng mặt đất. Ầm ầm ngưng đương, màu máu cự long thân thể cao lớn tại cháy đen trong hố sâu tóe lên một mảnh khói mù đen, phát ra một tiếng vang trầm cong. Nhưng vào lúc này, ám long nhận ra khỏi vỏ, kinh người ma lực hội tụ lưỡi đao phía trên, ngưng tụ ra một đạo hừng hực thiêu đốt đao diễm. Đao thuật vô quang, bạch, đường kính chừng 1 mét xoắn ốc đao khí thuận ám long nhận bay ra. Trên nửa đường, cấp tốc bành trướng, trong nháy mắt liền tăng vọt đến 10 mấy mét. Cao tốc xoay tròn đao khí ở giữa không trung phát ra chói tai thanh âm rít gào. Khí lưu màu trắng xoay quanh, cuối cùng ngang nhiên rơi vào khói mù đen bên trong. Xoẹt, vô hình khí nhận thuận mặt đất lan tràn. Một nháy mắt, liền tại mảnh này đen nhánh trong hố sâu lưu lại một đầu vài trăm mét trưởng đạo ngân. Đao khí lạnh thấu xương, sâu không thấy đáy, thê thảm đau đớn chu lên từ khói mù đen bên trong vang lên. Tiếng gầm cuồn cuộn, trực tiếp chấn khai quay chung quanh ở bên cạnh hắc vụ. Hiển lộ ra trong đó hiểm bị chém ngang lưng, thân thụ trọng thương Edith Leviathan. Edith Leviathan thực lực rất mạnh, dù là tại đã từng trong long tộc, nó cũng tuyệt đối là số một số hai cường giả, bởi vì chỉ bằng vào nó bạo phát đi ra ma lực, chỉ sợ cũng đã vượt qua 5.000 điểm, lại tăng thêm long tộc trời sinh tự mang các loại ưu thế. Nếu như là 5 năm trước, dù là có đồ long huyết mạch gia trì, cũng tuyệt đối không phải Edith Leviathan đối thủ, mà bây giờ, có thể treo lên đánh Edith Leviathan. Vô địch bị động hệ thống ký chủ, điểm sinh mệnh, 567 cộng 186, 753/689, ma lực, 5.584 cộng 1.417, 7.001/5.610, tinh thần lực, 871, 871/741, ma kháng, 26% hộ giáp, 25% bị động năng lực, vũ khí tinh thông, băng tuyết thiên địa, đổ thuật tinh thông, tinh quang chi lực, thực vật thân hòa thiên phú, nguyên tố cảm ứng, kiếm hồn chi tâm, học giả, vô hạn dạ dày, ngân hà thân thể, vạn vật cân đối, thí thần huyết mạch, hồn dẫn, thời gian chi tâm, chân tổ huyết khế, đồ long huyết mạch, cố hồn, lôi chi ấn, nirvana, không gian chi thể cường hóa, minh tưởng pháp, thần thánh minh tưởng pháp cộng 8, đặc hiệu, tinh thần tu luyện cộng 15, ma lực thao túng cộng 14, thánh lực gia trì cộng 12, tinh thần tăng phúc cộng 35%, kỹ năng cơ sở kiếm thuật cộng 20, đặc hiệu, kiếm chi chân ý cộng 17. Phá giáp cộng 7, phá ma cộng 7, luân chuyển cộng 6, đặc hiệu, ma lực chuyển hóa cộng 6, nguyên tố dị biến cộng 4, đồng hóa cộng 4, ma lực dung hợp cộng 3, tạo hóa cộng 15, đặc hiệu, gen cải tạo cộng 9, hồn thể kết hợp cộng 9, tạo hóa thai nghén cộng 1, thời gian 5 năm, chỉ là cơ bản thuộc tính, trừ tinh thần lực bên ngoài. Còn lại thuộc tính cơ hồ đều bày biện ra gấp bội thậm chí mấy lần tăng trưởng. Lại tăng thêm đại lượng nạp tiền, cùng giải quyết triệt để linh hồn cùng thân thể không cân đối tai họa ngầm. Thực lực hôm nay đến tột cùng tại trình độ gì? Liền chính hắn cũng không rõ ràng. Bất quá có một chút có thể xác định chính là, chí ít tại nhân loại phạm trù bên trong, hiện tại trừ Alvarez bên kia hai cái bác không rõ ràng, những người khác hẳn là đều đã vô pháp đối tạo thành uy hiếp. Quỷ dị ma lực gợn sóng từ phía dưới truyền đến. Cúi đầu nhìn lại, vừa vặn trông thấy Edith Leviathan bên ngoài thân chảy ra máu tươi. Một lần nữa chảy trở về tiến vào trong cơ thể, đồng thời vết thương cấp tốc khép lại hình tượng. Rất hiển nhiên, đây là Edith Leviathan một loại nào đó thiên phú, huyết chi long, thao túng huyết dịch lực lượng, nương theo lấy huyết long máu không ngừng chảy trở về tiến vào trong cơ thể. Edith Leviathan khí thế dần dần hướng phía thời đỉnh cao phát triển, phảng phất lúc nào cũng có thể triệt để khôi phục lực lượng. vô vị giãy giụa, ơ lạnh lùng mở miệng. Một giây sau, chỉ thấy hơn ngàn đạo ma pháp trận đồng thời xuất hiện tại hố sâu phía trên. Các loại ma lực cấp tốc hướng phía ma pháp trận hội tụ. Ở phía dưới Edith Leviathan cùng nơi Sapphire bọn người ánh mắt kinh hãi dưới. Dần dần tạo thành hơn 1.000 khỏa treo trên cao bầu trời, sao trời. Luân chuyển sao băng, vù vù vù vù vô số viên đủ mọi màu sắc sao băng ngang nhiên rơi xuống. Mỗi một khỏa sao băng đều ẩn chứa phảng phất có thể hủy diệt hết thảy lực lượng. Tại Edith Leviathan ánh mắt hoảng sợ dưới, cấp tốc đưa nó bao trùm chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN